Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 318, Tiên Tôn, nhập ma 54. Góc truyện audio.com. Edit, tinh niệm, kỳ thật Khanh Thiên từ khi đến đây, nghe lời Tô Yên nói kia, hắn đã biết, tưởng Tùng nói dối, nhưng đã bị buộc đến nước này, cũng không thể đương trường vạch trần lời nói của tưởng Tùng. Rốt cuộc nơi này chẳng những có thanh tu, mà còn có ma tu. Chấm, chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn dĩ, muốn cho Phượng Dụ ẩn núp, thần không biết quỷ không hay giết chết Tô Yên. Kết quả thấy như vậy, chẳng những không có giết chết, ngược lại khiến tên ma đầu kia đem Phượng Tiên Tôn tiếng tăm vang dội nhất câu dẫn chạy mất. Đây, quả thực, nghĩ đến đây, Khanh Thiên liền đau đầu. Nhớ trước đây, sư phụ nói Phượng Dụ là thiên tài thanh tu khó gặp. Có khả năng thành tiên nhất, Khanh Thiên cũng rất tò mò, tu luyện thành tiên a, hắn cũng hy vọng chính mình lúc còn sống có thể nhìn thấy. Khanh Thiên đối với Phượng Dụ, quả thực chính là vừa làm sư huynh vừa làm cha, vừa thương vừa hận lại vừa sợ, chính mình vất vả cần cù chiếu cố, còn đem thiên nguyên đan cho Phượng Dụ, chính là muốn vị thiên tài non trẻ khỏe mạnh trưởng thành. Nào biết, một lần trượt chân hận muôn đời, thế nhưng lại tiện nghi cho tên ma đầu kia, cuối cùng chính mình, trừ bỏ nghiến răng nghiến lợi, một câu cũng không biết nói gì, trời vẫn đang mưa, chỉ là Khanh Thiên tới tu vi như vậy, cũng đủ làm giọt mưa không dính lấy y phục, ánh mắt hắn hướng xuống tưởng Tùng dưới đài, tưởng Tùng thân thể cứng lại trong chớp mắt, cúi đầu, mặt không đổi sắc nói. Trưởng môn, chúng ta truy kích hay không? Khanh Thiên vùng ống tay áo. Sau khi mọi người tản đi, ngươi tới gặp ta, chấm, một câu, đã chứng minh Khanh Thiên không tính toán lại tiếp tục nhằm vào Tô Yên. Tưởng Tùng thân thể cứng đờ. Đồng ý, vâng, ngã trên mặt đất, Lương Lan nhất cả người lầy lội. Nâng đầu nhìn về phía Tưởng Tùng. Muốn tìm biện pháp, Tưởng Tùng nhìn Lương Lan nhất. Thần sắc ý vị không rõ. Cuối cùng tiến lên, đỡ Lương Lan nhất lên, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Lương Lan nhất ánh mắt cảm kích, gật gật đầu, đa tạ tưởng phong chủ. Cứ như vậy, một cuộc thảo phạt thanh thế to lớn, giống như một hồi hài kịch kết thúc. Ba ngày sau, trong cung điện ma giáo, một mảnh yên tĩnh, trận mưa to này, mưa suốt ba ngày, rốt cuộc ngừng, buổi sáng hôm nay. Sắc trời trong xanh, đi ra khỏi phòng, còn có thể cảm nhận được khí trời trong lành. Tô Yên ngồi ở đình hóng gió, thần sắc đã khôi phục bình thường. Nàng cắn một miếng trái cây, con ngươi trong suốt, chỉ là quanh thân sát khí mãnh liệt như cũ. Độc lão nhi nắm một cây quạt xếp, nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt Tô Yên. Hắn bốn phía quét một vòng, không có phát hiện người mình muốn tìm, ngồi xuống đối diện Tô Yên. Ra tiếng, ai, Phượng Tiên Tôn ngươi lừa trở về đâu? Trốn ở chỗ nào rồi? Tô Yên lại cắn một ngụm trái cây. Chậm rãi nói, ở bên trong điện, độc lão nhi híp mắt, trên dưới đánh giá Tô Yên. Sau đó nói, ngươi sẽ không đem hắn làm mệt chết đây chứ? Tô Yên tà tà liếc hắn một cái. Hắn đang bế quan, độc lão nhi vừa nghe liền cười. Hắn tiến đến trước mặt Tô Yên. Nhỏ giọng nói, người nọ là Phượng Tiên Tôn, người giết hắn, xem về sau còn dám có người tới khiêu chiến với ngươi không? Hay là thử xem, thằng nhãi độc lão nhi này nói mỗi một câu, đều phi thường nham hiểm. Nhìn cái tên Phượng Tiên Tôn kia, khó chịu thật lâu, nhưng là thấy Tô Yên vẫn luôn che chở hắn. Chính mình cũng không thể mạnh mẽ đoạt lấy. Biện pháp tốt nhất, vẫn là để Tô Yên giáo huấn. Cũng không mong đem hắn giết chết, như thế lại tiện nghi hắn quá a. Tô Yên nhìn độc lão nhi. Thành âm nghiêm túc, ngươi không cần lại đánh chủ ý lên hắn. Độc lão nhi hừ hừ cười, ta nói cho ngươi, cái gì Phượng Tiên Tôn, căn bản không thích ngươi như vậy. Bằng không, như thế nào lại để ngươi một mình ở chỗ này, chính mình thì đi tu luyện. Cách chương.